Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876. Chương 876. Ngươi không làm trị liệu sư quá lãng phí. Mỹ Mạo Thị Nữ đem loại thứ ba phương pháp giới thiệu một lần. Sau đó hạ đài chiến đấu. Nàng một chút đài chiến đấu. Một cái thông đạo nhập khẩu đại môn bị mở ra. Một cái bóng đen từ bên trong đi ra. Mọi người chỉ thấy đây là một con lớn lên ba con mắt khổng lồ mãnh thú. Trên người tất cả đều là phiếm lãnh quang lân giáp. Trên người uy áp mang theo nguyên thủy hung tàn cuốn tịch toàn bộ đại sảnh. Này chỉ khổng lồ mãnh thú ba con trong mắt ngậm tàn khốc chi sắc. Phóng xuất ra uy áp làm ở đây rất nhiều phòng chiến thú đều nhịn không được run rẩy vài phần. Nó là một con bảy diệp linh hoàng tu vi mãnh thú. Hơn nữa đã sơ khai linh trí, ở thú vực mở ra linh trí cũng không chỉ là xem tu vi, mà là nặng nhất huyết mạch cao cấp ma thú sinh hạ tới cũng đã mở ra linh trí. Lại còn có sẽ không thấp, giống như là yếm như vậy, huyết mạch cấp thấp ma thú, phần lớn chỉ có thể trở thành không có linh trí bị thú tộc khống chế tác chiến mãnh thú. Nếu là cơ duyên khá lớn, có thể thăng cấp đến linh hoàng sau liền sẽ dần dần mở ra linh trí. Giống, tam mắt mãnh thú vừa lên đến đài chiến đấu, hung hãn thanh âm quanh quẩn toàn bộ đại sảnh. Phong Thành Hiên ý vị thâm trường đối Phong Thành Dương cười cười. Xem ra các ngươi lần này bắt giữ đến mãnh thú phía trước đều là khai vị đồ ăn. Đây mới là bữa ăn chính, kia đương nhiên. Chúng ta đấu thú trường tiền đặt cược cũng không phải là như vậy hảo thắng, Phong Thành Dương hơi câu môi mang theo vài phần kiêu căng. Phong Kiều tới đấu thú trường như vậy nhiều lần, vẫn là lần đầu tiên thấy cao cấp linh hoàng tu vi thực lực mãnh thú. Nhịn không được mở miệng nói, Phong thiếu chủ đấu thú trường thật là quá cường hãn, thế nhưng liền loại thực lực này mãnh thú đều có thể bắt giữ trở thành đấu thú, Phong Thành Dương. Chỉ là nhàn nhạt liếc Phong Kiều liếc mắt một cái vẫn chưa nói tiếp. Phong gia mặt khác tuổi trẻ đệ tử tắc có chút vô ngữ. Phong Kiều hôm nay là làm sao vậy? Vẫn luôn lại nâng lên Phong Thành Dương. Nàng chẳng lẽ đã quên Hiên Thúc cùng Phượng Thành Dương bất hòa sao? Phong Thành Hiên cũng không thèm để ý. Ngược lại đối Phong Thành Dương mịt mờ nhướng mày. Ý bảo ngươi diễm phúc tới. Phong Thành Dương nguy hiểm mị mị con ngươi, dùng ánh mắt trả lời, loại này diễm phúc ta hưởng thụ không được, tiểu thúc, ngươi không phải có chỉ linh hoàng tu vi mãnh thú sao? Thả ra đi chơi chơi, Phong Ly hứng thú tràn đầy mở miệng. Phong Thành Hiên câu môi cười cười, đang có ý này, hắn tâm thần vừa động, một đạo lưu quang từ trên người thú túi chui đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc dừng ở đài chiến đấu thượng. Phong Thành Hiên mãnh thú là hắn du lịch đến thú vực biên cảnh bắt giữ. Lúc ấy còn phí không ít sức lực, sau lại thuần phục sau lại vẫn luôn bồi dưỡng. Hiện tại đồng dạng là bảy diệp linh hoàng tu vi, mọi người thấy một con hình thể chỉ là cỡ trung bạch tuộc tám chân rơi xuống đài chiến đấu thượng. Trên người khí thế uy áp toàn bộ khai hỏa, chút nào không thua kém với tam mắt mãnh thú. Thùng thùng, tiếng chuông vang lên. Hai chỉ mãnh thú lập tức trước mắt đỏ bừng chiến tới rồi cùng nhau. Một lát công phu, hai chỉ mãnh thú trên người đều nhuộm đầy máu tươi. Trên người làn da bị địa phương xé rách hạ không ít. Tam mắt mãnh thú lực lượng thượng có rất lớn ưu thế. Bạch tuộc tám chân còn lại là chiến rất lợi hại. Một nén nhang qua đi, vẫn là bạch tuộc tám chân càng cường. Đem tam mắt mãnh thú cắn đến hơi thở thoi thóp, hoàn toàn đánh bại. Đấu thú trường có chuyên môn trị liệu sư phải vì bị thương lại yêu cầu tiếp tục tiến hành đấu chiến. Mãnh thú trị liệu, thực nhanh có hai gã linh hoàng tu vi trị liệu sư quay chung quanh Phong Thành Hiên bạch tuộc tám. Chân trị liệu, bất quá hai người trị liệu thuật hiển nhiên cùng Ngu Thanh Thiển không phải một cái đoạn số. Hoa một chén trà nhỏ thời gian cũng chỉ là làm bạch tuộc tám chân miệng vết thương không hề đổ máu. Đến nỗi miệng vết thương dần dần khép lại gì đó, căn bản là làm không được, ngươi kỳ thật không làm trị liệu sư quá lãng phí, Phong Ly thấy thế cười đối Ngu Thanh Thiển chớp. Chớp mắt, hết chương.